siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 315, 315, Kaisa sức mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phân giã chương trình là Kaisa cùng Hạc Hy từ phân giã chân không lý luận kết hợp với ngôn linh nghiên cứu ra được một loại đặc biệt phép tính. Nó bản chất giống như phân tử gây dựng lại kỹ thuật một dạng. Đem vật chất năng lượng tiến hành giải tính toán, rồi lợi dụng ám kỹ thuật đem kết cấu giữa các phân tử đánh tan. Đương nhiên giải tính toán quá trình trừ phi là tại tính toán lực nghiền ép tình huống. Bằng không gặp phải thần thể một dạng phức tạp số liệu sẽ phải mất rất nhiều thời gian. Hay còn có thể bị cao minh ám vị diện tường lửa phòng ngự. Nhưng phân giã chương trình lại khác. Nó phân tích chỉ là dễ dàng hơn định vị hoặc cô lập trấn áp lấy mục tiêu. Mà ngôn linh chính là vòng qua giải tính toán cái này một bước. Trực tiếp phát động phân giã phép tính đem mục tiêu tan giã thành hạt cơ bản. Đây có thể xem như là thấp phối bản hư không động cơ. Là không thuộc về thời đại này kỹ thuật. Hô, thu hồi thần thánh lĩnh vực. Kaisa nhìn trước mắt màn hình giả lập đang phát ra cảnh báo trong lòng tự nhủ một tiếng. Thật sự làm náo động a. Phần kia nàng có thể điều động tri thức bảo khố tính toán lực đã bị quá tải. Trước khi khắc phục hoàn toàn. Thần thánh lĩnh vực cái này át chủ bài xem như vô dụng. Đồng thời trong thân thể vốn sở hữu phong phú năng lượng cũng hiếm có trở nên khô kiệt lên. Nhưng đau lòng nhất là sử dụng ngôn linh thiêu đốt hàng vạn sợi tín ngưỡng chi lực. Nàng lúc này đã tưởng tượng được Hạc Hy cái kia u oán ánh mắt. Tính toán xong thiệt hại Kaisa không khỏi cười khổ. Tiếp đó nghĩ đến cái gì? Môi đỏ vểnh lên, đều là lương băng sai. Lương băng, tùy ý vung nổi một chút giảm bớt trong lòng gánh vác. Kaisa mới chú ý đến hàng vạn mà tính vũ trụ chiến cơ nhanh chóng phóng ra. Lần nữa tổ chức phản công A542 căn cứ. Nhìn hướng về nàng tập quyển bao vây giống như kiến lúc nhúc chiến cơ. Kaisa lông mày hơi nhíu, nhưng rất nhanh liền giãn ra. Lấy ao văn minh trình độ, không khó để phát hiện nàng khô kiệt năng lượng tình huống. Còn tri thức bảo khố bị quá tải, có thể bọn hắn không rõ, nhưng có lẽ cũng mơ hồ đoán được. Dù sao phân giã chương trình vượt qua nhận thức cường đại, sử dụng chắc chắn có trả giá không nhỏ. Kaisa lắc đầu, nhếch miệng cười khẽ, đáng tiếc, sự cường đại của ta, không phải các ngươi có thể tưởng tượng nổi. Lẩm bẩm một câu trang bức, Kaisa liền hướng về phía trước vung tay lên. Lập tức, một đạo lưu quang màu bạc chợt xẹt qua. Cái kia đang xung phong đi đầu mười mấy chiếc chiến cơ trong nháy mắt bị chém làm đôi. Biến thành từng đoàn sáng lạng khói lửa. Mà bốn phía, vô số dày đặc hỏa lực mãnh liệt hướng nàng phóng tới. Kaisa trong mắt từng dòng số liệu hiện lên. Chỉ thấy tại trong vô số đan sen tia năng lượng Kaisa lại lấy đủ loại tư thế giống như khiêu vũ một dạng tránh né. Cứ thế liền một đạo chày ra cũng không có chịu đến. Đồng thời Kaisa cái kia trắng nõn ngón tay thỉnh thoảng khẽ nhúc nhích. Điều khiển màu bạc lưu quang tại chiến cơ đội hình bên trong không ngừng lao nhanh. Để lại phía sau từng đoàn pháo hoa rực rỡ. Nhưng mà, vũ trụ chiến cơ nhiều lắm. Kaisa lơ lửng tại vũ trụ bên trong. Lít nhà lít nhít giống như ong mật chiến cơ bao quanh lấy. Không ngừng tụ tập năng lượng hướng nàng tiến hành bắn phá. Dày đặc hỏa lực bắn tới dù phát hiện nó quỹ đạo không thể né tránh kịp. Khiến Kaisa không thể không đem ngân dực phân tách làm hai. Một cái di chuyển nàng quanh thân chặn lại từ bốn phía bắn đến năng lượng xạ tuyến. Còn một nửa khác ngân dực hóa thành 18 lưỡi đao. Giống như cối xay kim loại một dạng cuồng phong tập quyền. Lao nhanh đem tất cả chiến cơ tại nàng đả kích phạm vi cắt làm hai nửa. Lộ ra bên trong đang bốc lên tinh hỏa đường dây linh kiện cùng không toàn thây người điều khiển. Oanh oanh oanh, phối âm, thời gian mỗi giây mỗi phút trôi qua. Ngân nhận vẫn còn sắc bén sáng loáng. Nhưng ao văn minh hạm đội bị giết sợ. Không còn chiến cơ dám tiến đến. Kaisa quanh thân tạo thành một vùng chân không bất khả xâm phạm. Chỉ có vô số giáp xác chiến cơ nằm rải rác một số nơi. Thấy vậy, ngân nhận cũng bị triệu hồi lại. lắp ráp thành ngân dực lơ lửng tại cai xa sau lưng, tựa như một cái khổng lồ màu bạc cánh chim lớn. Đã không tiến công, vậy thì đến lượt ta à, cai xa cười khẽ nói lẩm bẩm. Hoa, nhất niệm vừa động, cai xa sau lưng ngân dực lập tức phân tách thành từng cái lưỡi đao. Cái kia ngân quang sáng láng, lóe lên hàn quang từng thanh ngân nhận tại cai xa quanh thân lơ lửng. Tiếp đó ngón tay vừa chỉ, 36 thanh màu bạc lưỡi đao giống như lưu tinh một dạng xẹt qua. Hướng về từng cái chiến cơ cắt chém, phát ra nổ tung đem cái này hắc ám tinh không nhuộm lên một màu rực rỡ ửng hồng. Oanh, phối âm, không ngừng có đồng đội bị tiêu diệt, khiến ao hạm đội chiến hạm chiến cơ bắt đầu xuất hiện tiến thối không đồng nhất. Nguyên bản chỉnh tề trận hình cũng loạn cả lên. Bỗng nhiên, vừa nghiêng đầu né tránh xẹt qua tai năng lượng xạ tuyến cai xa đang lần nữa phát động ngân dực tiến công chợt dừng lại. Nàng võng mạc bên trong xuất hiện một cái giao diện giả lập. Biểu hiện mười mấy cái điểm sáng kèm theo số liệu tại cạn tầng chủ vị diện bên trong đang hướng nơi này tọa độ lao đến. Là lương băng không gian hạt. Đại trùng kiều đà kích sắp đến sao? Ngước nhìn xung quanh bãi chiến trường một mắt, cảm giác đã có chút nhàm chán, cai xa quyết định không chơi. Ông, từ ám vị diện triệu hoán ra một cái liệt diễm chi kiếm nắm trong tay. Thiên sứ chi dực vỗ nhẹ. Cai xa thân thể giống như một đạo lưu quang cấp tốc hướng A542 hạm đội trận hình lao đến. Lơ lửng quanh thân 36 thanh ngân nhận lúc này cũng đuổi sát theo cai xa mà đi. Lấy cô nàng làm trung tâm nhanh chóng xoay tròn. Giống như một mũi khoan đồng dạng, đem muốn lấy thân mình ngăn cản chiến cơ cắt thành từng mảnh sắt vụt, để lại sau lưng hàng loạt nổ tung pháo lửa. Lúc này, tại A542 căn cứ phòng chỉ huy bên trong, không khí chợt tĩnh lặng đến đáng sợ. Ngu xuẩn, phế vật, tốn bao nhiêu tài nguyên nuôi các ngươi đám này kỹ thuật viên, bây giờ lại nói với ta hệ thống thông tin không hoạt động. Một đám thùng cơm. Nhìn trong màn hình, cai xa đã đột phá phong xào chiến cơ hạm đội vòng vòng vây hướng bọn hắn căn cứ bên này lao đến. Một cái mọc đầy râu quai nón nam tử cao lớn trong phòng chỉ huy lớn tiếng gào thét. Chung quanh nhân viên kỹ thuật đều cúi đầu không dám ngôn ngữ. Thật sự đã cố gắng hết sức. Không phải bọn hắn không được, mà là địch nhân kỹ thuật quá mạnh mẽ. Bá đạo trực tiếp phong tỏa ám vị diện tin tức. Trừ phi biết được logic phép tính, hay là lấy cường đại tính toán lực cưỡng ép giải trừ. Bằng không muốn phá bỏ phong cấm, phải tốn thời gian không chỉ 1-2 năm. P.S. át tiết một hồi, cái kia râu quai nón trung niên thở dài. Phất tay nói, nhanh chóng thu xếp rời đi. Nghe vậy, có tướng lĩnh hai mắt không thể tin. Trừng mắt nhìn râu quai nón trung niên nhân hỏi, nhưng còn phong xào hạm đội. Bọn họ là đồng bào chúng ta. Chẳng lẽ cứ như vậy bị từ bỏ? Trước kia từ siêu máy tính điều khiển phong xào chiến cơ series, là bọn hắn đối ngoại chiến tranh chủ chốt. Nhưng về sau gặp phải gen văn minh, luôn tự hào vô địch vũ trụ chiến cơ vậy mà dễ dàng bị kẻ địch xâm lấn. Cắn ngược lại tấn công bọn hắn. Từ đó về sau, để đề phòng bị gen văn minh siêu tính toán hack vào hệ thống điều khiển. Giống như phong xào hạm đội dạng này mỗi chiếc chiến cơ đều là lấy nhân lực đến điều động. Mặc dù mỗi cái không được như cơ giáp chiến sĩ đều là tinh anh trong tinh anh, nhưng thành công được chọn vào danh sách đều sở hữu năng lực không kém, đều là ao văn minh tương lai. Không cần nói nhiều, nghe rõ cho ta mệnh lệnh. Râu quai nón trung niên lớn giọng quát, tất cả trách nhiệm đều do ta gánh chịu. Nhưng trông thấy từng cái ánh mắt bất khuất không cam tâm, cái này râu quai nón trong lòng mềm nhũn. Hắn nói thêm, thiên sứ chỉ có một người, sẽ không lo được như vậy. Nghe vậy, những người bên dưới hai mắt lập tức sáng lên, vội vàng ra lệnh cho các bộ phận bắt đầu rút lui, đồng thời cũng hướng phong xào chiến cơ bên kia truyền tin, hướng đại trùng kiều tập kết. Rất nhanh, từng cái chuyên chở tài nguyên vật liệu phi thuyền tại A542 căn cứ một nửa khác bên kia lần lượt khởi hành hướng vũ trụ bên ngoài bay lên. Mà theo đuổi cai xa không bỏ vũ trụ chiến cơ, cũng ăn ý lẫn nhau từ từ rời khỏi. Theo bọn hắn suy nghĩ, lấy Kai'Sa một người trong lúc nhất thời sẽ không đối với căn cứ bên trong làm gì. Bọn hắn chiến thuật rút lui, chỉ là chuẩn bị kỹ càng hơn để đoạt lại. Nhưng đáng tiếc, bọn hắn không biết đại trùng kiều bên kia, chỉ cần không đến 10 phút, liền sẽ bị lương băng không gian hạt viên đạn cho hủy diệt. Lúc này, A542 căn cứ bên trong đang hối hả chạy ngược chạy xuôi, binh lính chợt cảm thấy toàn thân khó chịu. Hô hấp trở nên gấp gáp, một tôn khoác lên cơ giáp lộ rõ đầu người bước ra. Nhíu mày ngước nhìn hướng bầu trời, hắn ban đầu vẫn có chút không tin cái kia xâm lấn nữ thiên sứ lại đột phá phong xào chiến cơ tiểu đội phong tỏa. Nhưng thượng cấp mệnh lệnh không thể không nghe theo. Nhưng bây giờ trên bầu trời truyền đến áp lực khiến hắn trong lòng có chút bất an. Phảng phất đại nạn lâm đầu. Bỗng nhiên hắn trừng to mắt, phát hiện bầu trời bên trên một khỏa cực lớn cầu lửa đánh tan vân hải, đang cấp tốc rơi xuống. Cỗ khí thế này, khởi động lồng phòng hộ, địch nhân từ bầu trời xâm nhập, mau tiến hành chặn đánh. Còn lại người mau chóng rút lui. Cơ giáp chiến sĩ tiếng hô, thông qua loa phát thanh cảnh báo vang vọng khắp căn cứ, làm cho tất cả binh lính nhân viên đều nghe thấy, liền vội vàng vứt đi trong tay đồ vật hướng đến tàu thoát hiểm lao tới. Mà hệ thống phòng ngự, lúc này nhân viên kỹ thuật đã rút lui cũng không còn nhiều như vậy. Chỉ có khoảng hơn 100 cái họng pháo có thể điều động. Nó nhanh chóng tích xúc năng lượng, phóng xuất, hiu hiu, lập tức. Hơn 100 hủy diệt xạ tuyến trong chốc lát hướng bầu trời bên trên bắn ra, nhắm chuẩn hướng quả cầu lửa, mà quả cầu lửa bên trong chính là Kai'Sa, đem ngân dực mở rộng ra để tăng thêm tiếp xúc bề mặt. Tại đăng nhập A542 hành tinh sau liền ma sát với bầu khí quyển đem các phân tử khí biến thành plasma màu quýt hồng giải đuôi, giống như một quả cầu lửa nhìn vô cùng hùng vĩ. Nhìn cái kia đang lần nữa hướng nàng đả kích hỏa lực, Kai'Sa nhíu nhíu mày nâng lên liệt diễm chi kiếm, đậm đặc ám năng lượng nhanh chóng hội tụ, nhưng rất nhanh liền tản đi. Nàng không lựa chọn trực tiếp lấy công phòng thủ, mà là hướng gen động cơ ra lệnh, thanh âm thanh thúy hô, khởi động thần thánh chi thuẫn. Ông, tiếng nói vừa ra, ngay lập tức Kai'Sa trước mặt xuất hiện một cái rộng 5 mét kim sắc thuẫn bài. Vừa đủ đem nàng cùng ngân dực che phủ, gia trì lên phân giã chương trình, mục tiêu toàn bộ đang đánh tới năng lượng xạ tuyến. Đinh, đang phân tích số liệu. Phân tích hoàn thành. Đinh, xin đưa vào chỉ lệnh. Tàn giã, ông, vừa nói xong, Kai'Sa cùng quả cầu lửa liền bị hàng trăm đạo xạ tuyến bao phủ. Hoa, lập tức A542 căn cứ bên trong đồng loạt vang lên tiếng hoan hô vui mừng. Theo bọn hắn thấy, chỉ cần hỏa lực trúng đích, tương đương với thắng lợi, nhưng mà có một số ít người tỉnh táo không cho là như vậy. Áp lực vẫn còn, lời nói vừa ra, lập tức đem một mảnh người vui mừng trở nên lạnh ngắt. Đúng vậy a, áp lực vẫn chưa tiêu tan. Như vậy, địch nhân, phối hợp A542 căn cứ người, là bầu trời bên trên hàng trăm tia xạ tuyến cũng vừa tan đi. Để lộ ra vẫn còn hoàn hảo không tổn hại quả cầu lửa. Hơn nữa, có vẻ như còn đang rơi xuống nhanh hơn. Hô, thu hồi thần thánh chi thuẫn. Kai'Sa không khỏi thở ra một hơi mệt mỏi, nhưng cũng kèm theo không gì sánh kịp vui mừng. Mặc dù tiêu hao có chút kinh khủng, nhưng cái này phân giã chương trình tác dụng thật tốt. Công kích vô địch, phòng ngự vô song. Kai'Sa đã tưởng tượng đến lương băng biết được sau đó lộ ra cái kia ghen tị hận sắc mặt. Không nhịn được cười lên đắc ý. Mắt thấy cách mặt đất càng ngày càng gần, Kai'Sa vỗ mạnh thiên sứ chi dực lần nữa ra tốc. Oanh, Kai'Sa rơi xuống tốc độ vốn đã nhanh, bây giờ lại càng nhanh. Năng lượng sinh ra không khác một khỏa có đường kính 1 km thiên thạch, sánh ngang với 200 quả bom khinh khí nổ đồng loạt. Đang thoát đi giữa trường A542 căn cứ binh lính đều có loại trời sập cảm giác. Bọn hắn đều vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên. Tiếp đó, không có tiếp đó, ầm ầm ầm, Kai'Sa giống như thiên thạch rơi xuống đất, nện đến toàn bộ 10 km căn cứ bề mặt đều sụp đổ. khí thế khủng bố cuốn lên lũ ống một dạng bụi đất. Đá vụn, nở rộ một cột nấm lớn cao đến hàng trăm cây em. Che lấp cả bầu khí quyển. Kinh thiên động địa, hùng vĩ tuyệt luân, oanh long long long. Sóng xung kích tạo ra khiến địa hình xuất hiện gợn sóng. Chấn động cuộn trào hất tung toàn bộ mọi thứ trên mặt đất. Kết hợp đáng sợ cuồng phong đem bán kính 60 km bên trong mọi thứ đều hủy diệt. Cách Trương.